Trương Tam Phong dị giới du, chương 410, thần chi lĩnh vực, góc truyện audio.com. Mở đầu của trò chơi này cũng không tệ lắm, nhưng là ngay lập tức ta phát ngán đến tận cổ, xem ra bần đạo vẫn không có thói quen hoành hành ngang ngược. Cái cảm giác nhìn thấy người người chạy trối chết như thế, ta lại cho rằng không có một chút ý nghĩa gì, nhìn thấy sĩ khí liên quân đã hạ xuống tột cùng, bần đạo cũng không vì mình, liền thu hồi tâm tình vui đùa, định rời khỏi nơi đây. Dĩ nhiên trước khi đi, vẫn phải làm cho xong chuyện chính sự cái đã chứ, yêu kiếm buồn cười kia tự mình chạy loạn ở trong liên quân để tìm một nơi ẩn trốn, có thể tránh được một kiếp mà hắn lại không biết sớm đã bị thần thức bần đạo chiếu cố, nhất cử nhất động của hắn cũng đều nằm dưới sự giám thị của ta, vừa rồi là ta giả không biết, đó là muốn cùng chơi với liên quân một hồi, hiện tại một khi muốn rời khỏi đây, như thế nào còn để mặc cho hắn được. Bần đạo bất động thanh sắc chỉ thị cái nơi mà yêu kiếm lẫn trốn, cái thứ lĩnh hội, một thú vương bào hao đạn bay về phía đó. Lúc này yêu kiếm kia đã thay đổi một bộ quân phục binh lính bình thường, nằm trên mặt đất giả chết, trên người còn có một cái lều trại đã đổ xuống, cái lỗ tai hắn áp sát xuống mặt đất, nghe tiếng bước chân của cái thứ đi mà phán đoán vị trí cái thứ, còn những cái khác hắn hoàn toàn không có nhìn thấy được. Ở thời điểm toàn bộ thú vương bào hao đạn của cái thứ đập tới, hắn một chút cũng không phát hiện ra, những tiếng tí tách mơ hồ này tương đương với pháp thuật cấp 13 uy lực của nó đến nơi đây hôn một cái nồng nhiệt. Không một ai biết được hắn biến thành một cái hình dáng cụ thể nào đó, dù sao lúc mà cự đại năng lượng đập xuống mặt đất liền sinh ra nổ mạnh kịch liệt một đóa mây hình nấm xinh đẹp bay lên trời, sóng xung kích cự đại bức ép đủ loại mảnh nhỏ bắn ra bốn phía chung quanh. Sự phá hoại của lần nổ mạnh này so với cấm chú lần trước tạo thành muốn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa nơi đây vốn là trống trải, binh lính sớm đã bị ta dọa cho chạy hết rồi, cho nên thương vong của liên quân lại rất ít. Nguyên nhân nữa là lần trước uy lực nổ mạnh cơ hồ đều phóng thích ở trên bề mặt đất mà lần này cơ hồ toàn bộ đều là ở bên dưới mặt đất. Sau khi khói bụi tan bay đi hết, mọi người mới kinh hãi phát hiện tại chỗ bị nổ đó đã hình thành một cái hố to sâu vài trăm thước, phạm vi ảnh hưởng cũng có đến mấy ngàn thước, nước ngầm từ trong lòng đất ào ào phun ra. Ngày hôm sau, mọi người cũng đã phát hiện ở nơi này hình thành một cái hồ với diện tích không nhỏ. Hồ nước trong veo không thấy đáy, hơn nữa hết sức ngọt và ngon miệng, vì nơi đây là thảo nguyên hoa cỏ tươi tốt cho nên nó tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Vì thế, mọi người mới đặt cho cái hồ này là Thú Vương Hồ, lấy kỷ niệm thần công tạo hồ của đại địa chi hùng cái thứ các hạ. Cùng với nó là một siêu cường thú vương bào hao đạn. Sau khi hoàn toàn biến yêu kiếm chỉ còn là ghi chép trong lịch sử mà thôi, bần đạo mang theo cái thứ trở về. À, đương nhiên còn có tùy tùng mà ta mới thu nhận nữa chứ. Hiện tại bộ dáng mễ nặc á vô cùng chật vật, bất quá quần áo của hắn chỉ là vải bố bình thường, cũng không thập phần rắn chắc, sau khi hắn dùng hai bàn tay tiếp đón, cơ bản đã biến thành vải vụn, hắn đành phải xé rách những mảnh ở bên hông buộc lại, sau đó là thân hình trần trụi đi theo ta tại trong tiếng hoan hô chào đón vang trời của các chiến sĩ ở trong. Góc truyện audio.com Thành, cái gì cũng đừng nói, mễ nặc á mặc dù thân hình cao lớn thô kệch nhưng làn da lại rất trắng nõn, hiển nhiên do hàng năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng trên mặt lúc này dính đầy bùn đất và cây cỏ, một đốm màu xanh, một đống thì vàng, nhìn thế nào cũng giống như diễn viên trong vở hài kịch. Hắn diễn vở hài kịch trần truồng mông đi theo sau bần đạo tiến vào thành, một lần này là người có danh tiếng hơn cả bần đạo, tất cả mọi người đều chú mục nhìn vào hắn. Bị nhiều người dùng ánh mắt quái dị chiếu vào như vậy, thần sắc mễ nặc á liền đỏ bừng, hắn cũng hận rằng không có cái lỗ nào đó để mà lùi vào. Làm chó săn đáng tin của giáo đình, chịu một chút tội đó cũng xứng đáng, nên ta mới chẳng quản đến. Tùy tiện tìm người, trước an bài cho hắn vào trong phủ thành chủ hẳn nói sau. Ta còn muốn cùng gia gia và phụ thân thảo luận về chuyện sau cuộc chiến đấu này. Suốt cả một buổi chiều, bần đạo dành toàn bộ thời gian ứng phó với các tướng lãnh, phó tướng, chiến thắng này gần như vĩ đại, bắt đầu làm cho bọn họ đưa ta lên ngang với thần. Lập tức cái thứ trở thành tiêu điểm chú mục của tất cả mọi người, ai, choáng, nó được hoan nghênh so với ta còn nhiều hơn. Thật vất vả mới đuổi mọi người đi, thì lúc này đã là buổi tối. Bần đạo cùng gia gia, phụ thân sau khi cơm nước xong, lại tụ họp ở trong mật thất, bắt đầu thảo luận bước tiếp theo về tình hình chiến đấu. Tiểu ngũ a, ta nghĩ trận chiến này xem như đã xong. Gia Gia mỉm cười hỏi. Ân, bần đạo gật gật đầu nói. Về cơ bản xem như đã chấm dứt nhưng cũng tính không hoàn toàn lắm, còn có người gây sức ép nữa. À, còn có người nào gây sức ép? Phụ thân khó hiểu hỏi. Bọn họ một ngày không tìm ra được biện pháp đối phó đại địa chi hùng, thì một ngày không có khả năng cấu thành uy hiếp đối với chúng ta, ngay cả đại ma đạo sư đều chết một cách nhanh gọn, bọn họ làm sao mà đánh được? Ha ha, ngàn vạn lần đừng xem thường bọn họ, người ta là tam đại đế quốc lập quốc cũng đã được mấy trăm năm, trên tay lại không có khả năng không cất giấu một cái gì đó, một đại ma đạo sư cũng không tính là một người rất giỏi. Mượn chuyện hôm nay mà nói, cái thứ đã bị Ni Khoa vây khốn, cũng may là thời gian quá ngắn, ta còn có thể ứng phó được, nếu thời gian dài hơn, ta còn không bị bọn họ sơi tái sao? Lòng bần đạo vẫn đang còn sợ hãi nói. Tên Ni Khoa đó đã dùng loại pháp thuật gì vậy a? Phụ thân kỳ quái hỏi. Đại dự ngôn thuật được lịch đại giáo hoàng sử xuất qua cũng không ít, mà bản ghi chép đó ta cũng đã nhìn qua, dường như chưa từng có nghe qua có chiêu số nào như vậy cả. Ha ha, cái này thì ta biết, ra ra mỉm cười nói, kỳ thật cái này cũng không phải là đại dự ngôn thuật mà là có một tên khác, thần chi lĩnh vực, là tác dụng thần khí giới chỉ. Ngài biết chi tiết, bần đạo ủy khuất nói, ngài làm sao không nói sớm, người xem đây, trên cả người ta đều thương tích, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng nhỏ này cũng đi luôn. Ôi chao, không phải thế mà, thứ này là trước đây thật lâu tổ mẫu ngươi có đề cập qua cho ta nghe một lần, nếu ta không nhìn thấy Ni Khoa sử dụng chính mình cũng quên bén đi mất, ra ra ngượng ngừng nói. Là ta sơ sót, già cả rồi chuyện gì cũng quên a. Ai, là ta xui xẻo, bần đạo thở dài một tiếng, chẳng qua ra ra nhất thời sơ sẩy mà thôi, ta còn có thể làm gì được hắn chứ. Đành phải nhận lấy sự thật này, đánh cũng đã đánh rồi, thực oan, so với đậu. gocchuyenaudio.com Nga, còn oan hơn, hắc hắc, tôn tử ngoan a, hay là ngươi nhận lấy một lần giáo huấn đi ha, ra ra xấu hổ cười nói. Đọc truyện online tại truyện phun, ân, thật sự là giáo huấn khắc sâu a, bần đạo buồn bực nói. Ngài còn không nói rõ ra thần chi lĩnh vực có cái công dụng gì, nói cho ta nghe qua một chút đi. Úc thần khí này một cái giới chỉ, nhẫn, hình dáng của nó thì ta không thấy qua, nhớ rõ lúc ấy ta và tổ mẫu ngươi đi du lịch ngẫu nhiên phát hiện một lôi ưng ấp trứng. Đây chính là ma thú bát cấp thượng vị, nếu có thể tìm được trứng của nó, chúng ta đây chính là đại phát tài, nhưng ngươi cũng hiểu rõ, ma thú này mặc dù không xem là quần cư, nhưng là nơi sống lại rất gần nhau, chỉ cần chúng ta khai chiến với nó, số lôi ưng sống nội trong mấy chục dặm quanh đó lập tức bay tới tiếp ứng. Ra ra chậm rãi nhớ lại nói, lấy thực lực của tiểu đội chúng ta đối phó với một con lôi ưng thôi, cơ bản không thành vấn đề gì. Chính một mình khách thu toa cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà một đám cùng xông lên, chúng ta chạy trốn còn không được nữa là, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lúc đó chúng ta cũng rất là khó xử. Về sau thì thế nào? Phụ thân hỏi, đương nhiên là buông tha, chỉ là trước khi đi tổ mẫu ngươi tiếc nuối nói, nếu nàng có thể mang theo thần chi lĩnh vực thì tốt rồi. Nàng nói thần chi lĩnh vực là có thể tại trong nháy mắt làm cho một sinh vật và người thi triển pháp thuật đều bị truyền tống tiến vào trong một không gian độc lập ở bên trong giới chỉ tiến hành chiến đấu một chọi một. Đến lúc đó nàng phụ trách vây khốn lôi ưng, chúng ta hào hào đi trộm cắp trứng của nó, ra ra cười nói. Hình dáng của cái không gian kia và nó còn có công năng gì? Bần đạo hỏi, còn như tình hình cụ thể ở bên trong thần chi lĩnh vực ta cũng không biết tí gì, và ta cũng chưa tiến vào. Chẳng qua ta nghe tổ mẫu ngươi nói, không gian bên trong là do chính bản thân thần dụng thần lực khai mở ra, vô cùng thần kỳ, nếu người giữ giới chỉ này, nhất là đối với đại dự ngôn thuật có gia tăng đặc biệt hơn, ra ra nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng đó chính là uy lực của bản thân đại dự ngôn thuật, bần đạo cười nói. Một ngày nào đó ta cùng chơi đùa cho vui nha. Sặc, người khoát lát vừa thôi, truyền thuyết rằng giới chỉ này là quang minh thần ban cho, là thánh vật của gia tộc bọn họ, luôn luôn lịch đại giáo hoàng mới có tư cách đeo nó, người ngoài căn bản không có biết đến một kiện như thế. Ai biết được, không ngờ bọn họ đưa cho Ni Khoa đeo để đến đây. Gia Gia cười khổ nói. Khẳng định bọn họ cho rằng là chúng ta không biết có cái thần khí này, nên mới có thể trắng trợn không kiêng nể gì. Hắc hắc, thật ra muốn biết cũng không khó, ai bảo thứ này đã ly khai giáo đình chi. Bần đạo cười yêu mị nói. Hắc hắc, ngay lập tức trong lòng bần đạo đã có kế hoạch, liền không nhiều lời nữa, chuyển đổi đề tài, nói. Hay là chúng ta nói đến chính sự đi, hiện tại bọn họ không ngượng dậy nổi, chẳng qua tam đại đế quốc xuất ra trùng trùng điệp điệp nhiều tinh nhuệ bộ đội như vậy, bởi vì chỉ có một đại hùng, liền mặt cho mày xám bỏ chạy trở về, hắc hắc, bọn họ không có người để vực dậy a. Bọn họ đánh thì đánh không lại, triệt bỏ không thể triệt bỏ, còn có thể làm gì bây giờ nữa đây? Phụ thân khó hiểu hỏi, đàm phán, ra ra cùng ta nhìn nhau cười nói, như thế nào đàm phán? Phụ thân kỳ quái hỏi, đó là bảo chúng ta chia ra đất đai của 13 hành tinh này. gocchuyenaudio.com Sao, điểm này quá cực ngu ngốc đi. Ha ha, nội dung cụ thể đàm phán ra sao, muốn xem tình hình quân đội song phương chúng ta mà quyết định, nếu là trước kia tự nhiên là cấp đất đai cho người ta, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, rất có thể bọn họ sẽ lấy Liêu Hoa Hà là lộ giới, bần đạo cười nói. Không sai, 8 phần là như vậy. Bất quá chúng ta có thể bảo trụ được mấy đất đai này cũng không sai lắm. Gia Gia cười nói. Sai, 10 phần đều sai. Bần đạo cười lạnh nói. Bọn họ chạy tới đây gây phiền toái nhiều cho ta như vậy, làm ta chậm trễ giao dịch với thú nhân đế quốc, nhất là dám bắt cóc người của ta, vơ vét tài sản hai kiện thần khí của ta, còn bị bức bách quyết đấu một trận chiến, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, sao chỉ có tính toán như vậy mà thôi. Ân ý của ngươi là, Gia Gia hỏi, khẩu vị của ta thật sự rất nhỏ mà. Bần đạo cười gian nói. Phải dùng tạp đặc để bồi thường cho ta, ta kháo, cái này còn nhỏ sao? Hiện giờ tạp đặc còn có hơn 10 hành tinh, tất cả đều là vùng duyên hải giàu có, là trung tâm đóng tàu và trung tâm thương mại mậu dịch ở trên đại lục, ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ cấp sao? Phụ thân cười khổ nói. Hiện tại vương quốc tạp đặc còn không dưới 200 vạn bộ đội, tuy rằng tài công chính, lái tàu thủy quân đang suy yếu, nhưng vẫn xứng cùng với tam đại đế quốc, quốc nội còn có vài nơi hiểm yếu có thể cố thủ được. Một quốc gia như thế, sao có thể bằng vào một câu nói của ngươi liền trở thành của ngươi? Ha ha, phụ thân đại nhân, có thể nói tất cả quân đội tinh nhuệ tạp đặc kia đều đang ở ngoài thành chúng ta, mà nếu không có 70 vạn bộ đội kia, tạp đặc còn có thể làm cái gì được chứ? Bần đạo cười nói, huống chi, nếu tam đại đế quốc cũng đều giúp đỡ chúng ta thì sao? Bọn họ giúp đỡ chúng ta, điều đó không có khả năng, phụ thân kêu lên, nhưng mà, ngươi vừa mới giết hai tên quốc sư của bọn họ mà, hai người lận đó. Quốc sư thì có gì giỏi chứ, bất quá có sự tồn tại của bọn họ là vì muốn duy trì một lực lượng cân bằng mà thôi, hoặc là đều có, hoặc là đều không có, chỉ cần sự cân bằng này không đánh vỡ, bọn họ sẽ không có cảm giác nguy cơ, mà sau khi không có cảm giác nguy cơ, đám quý tộc của Tam Đại Đế Quốc chỉ có coi trọng lợi ích thôi, mà sẽ không nhớ đến huyết cừu. Quốc sư bần đạo khinh thường nói. Dựa theo cách nói của bọn họ, nên là, vì lợi ích quốc gia mà xuất ra ân oán riêng tư thì tính vào làm cái gì? Nhưng hiện tại có hai đế quốc không có, một đế quốc có, như thế nào cân bằng được? Không lẽ ngươi đem một tên còn lại kia giết chết luôn sao? Phụ thân bất khả tư nghị nói, ta bị thần kinh à, không có việc gì làm hay sao mà chạy đi giết đại ma đạo sư sao? Bần đạo cười khổ nói, giết hai người này đều là bị bắt buộc chứ, ta giết hỏa hệ đại ma đạo sư Ôn Thụy là vì tạp tháp nhĩ thành, ta giết đại ma đạo sư băng hệ Tư Đặc Lạp Lý là chính vì cái mạng nhỏ của mình. Đại ma đạo sư thổ hệ Ti Khắc Đặc lại không đi trêu chọc ta, ta giết hắn làm gì chứ? Hắc hắc, phụ thân cười hắc hắc nói. Nhưng ngươi còn chưa nói đến như thế nào cân bằng. Tuy rằng Hoắc Phúc đế quốc có đại ma đại sư, nhưng hai quốc gia khác lại không có, sẽ liên hợp lại đối kháng với hắn. Về phần, mặc dù Âu Dương Nhược Lan dụng mưu kế bảo vệ được thổ hệ đại ma đạo sư Ti Khắc Đặc, nhưng trong bất chi bất giác bức bách hai đế quốc kia hợp tác với nhau. Nói tóm lại, thật ra Hoắc Phúc đế quốc, góc chuyện audio.com. Vẫn là bất lợi hơn, dù sao hai đế quốc liên hợp lại, cho dù không có đại ma đạo sư trợ giúp cũng không phải Hoắc Phúc đế quốc có thể đối kháng được. Bần đạo cười giải thích. Như vậy hai không có đối phó với một có, vừa lúc cân bằng. Việc này rất không xuôi, chuyện của tam đại đế quốc bọn họ chúng ta đây không cần lo. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định rằng tam đại đế quốc sẽ giúp ngươi? Phân thân vội vàng hỏi. Hắc hắc, bọn họ không giúp cũng không được, sự tình là như thế này đây. Bần đạo cười nhìn bọn họ giải thích. Sau vài ngày, một đội hắc y nhân đang phóng ngựa cuồng phong ở trên tiên hoa thảo nguyên, ánh nắng chói chang, bọn họ phi rất nhanh, thoạt nhìn như ở phía sau bọn họ bị lang truy đuổi. Mặc dù trên thảo nguyên rộng lớn, bốn phía chung quanh đều không là trống trải, nhưng dị biến đã đột nhiên xảy ra một cách đột ngột. Ngay khi bọn họ phóng như bay ở trên đường, đột nhiên tên đi đầu tiên đánh ầm lên một đạo vách tường vô hình. Cái cổ của ngựa yếu ớt trực tiếp bị bẻ gãy, mà ngay cả kỵ sĩ bị quán tính cự đại bay về phía trước hung hắn va chạm mạnh lên vách tường, hơn nữa đầu hướng về phía trước, sau đó là bị bắn ngược trở về, rớt thật mạnh ở trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê. Sự tình quá đột ngột thế cho nên những người tới sau đó đều không thể thu lại được thế, đều đụng chạm lên vách tường. Ước chừng khoảng 10 tên nhận lấy xui xảo, lấy sự cố giao thông đáng sợ đó để chấm dứt. Chẳng qua các dũng sĩ gặp trở ngại không có hy sinh không công, bọn họ dụng chính sinh mạng và nhiệt huyết của mình, hướng mọi người công bố kẻ đầu sỏ sáng tạo nên thảm trọng này là một con đại địa chi hùng khủng bố. Bần đạo nhàn nhã ngồi trên lưng cái thứ, nhìn pháp sư hắc bào đã chết ở bên cạnh, vô hạn cảm khái nói. Thật là không biết còn có người không sợ a, ngay cả ma pháp hộ bích của đại địa chi hùng cũng dám đụng vào, hơn nữa là dùng đầu mà đụng nữa chứ. Thật sự quá dũng cảm, bội phục, thật sự rất là bội phục. Tuy là bần đạo không quá khi trêu chọc bọn họ, nhưng đám người ở bên dưới đã hoàn toàn không có dũng khí tranh luận cùng ta, tất cả đều ngây ngốc đương trường. Rõ ràng mới vừa rồi nơi này không có ai, như thế nào đột nhiên chạy ra một con đại hùng chi địa vậy? Cái đầu to lớn của cái thứ giống như một căn phòng nhỏ, cái đầu lưỡi màu đỏ tươi so với cái chăn còn muốn to hơn, ánh mắt trợn trừng lên gắt gao nhìn chằm chằm một nhóm nhỏ ở bên dưới, bao hàm ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng. Mấy tên hắc y nhân đều đến từ nơi bí mật nhất giáo đình dị đoan tài phán sở, bọn chúng đều là cao thủ, đương nhiên bọn họ hiểu được hoàn cảnh hiện tại, ai ai cũng không dám vọng động, nếu như chọc giận cái thứ, chỉ cần tưởng tượng đến cái thú vương hồ vừa mới xuất hiện kia, bọn họ cũng đều là không lạnh mà run, ai còn dám động thủ. Kỳ thật một màn vừa rồi của bần đạo cũng không dễ dàng, vì chờ cho bọn họ chạy ra cơ hồ không lúc ra đa của ta nhìn chằm chằm vào đại doanh liên quân, làm cho tiểu gia hỏa đứng ngồi không yên, mà những tên này sau khi ra khỏi đại doanh, lập tức ta cùng khắc lý xuất phát ngay, dưới sự dẫn đường của gia đa theo tới nơi này, hắc hắc cuối cùng cũng đến một địa phương hẻo lánh, nội trong phạm vi chung quanh ít nhất ngàn dặm, ngoại trừ chúng ta ra, không còn người nào nữa. Nếu như bần đạo ở nơi này làm ra chuyện gì đó cũng không có ai biết được. gocchuyenaudio.com Hắc hắc, chỉ là lưu lại vài điểm dấu vết nho nhỏ, nói vậy thôi chứ không có 8 hay 10 năm cũng đừng nghĩ là tìm được nơi này. Vì thế, bần đạo mang theo quyết định, đỉnh đặc chắn ở nơi này, vì làm cho bọn họ an tâm đi đến trước mặt chúng ta, đại văn tử cố ý giúp chúng ta ẩn nha thuật cao cấp hơn. Thật không hổ là gia hỏa biến thái hơn cả cái thứ, ẩn thân thuật này thật sự quá lợi hại, không chỉ có ẩn giấu thân hình cái thứ đi, ngay cả ma pháp dao động cũng che giấu giống như vậy, cứ như thế mấy tên cao thủ kia đến trước mặt cũng không ngờ không phát hiện, thực quá ngu ngốc khi đánh lên ma pháp hộ bích cái thứ, bần đạo nhìn thấy tinh thần dũng cảm này cũng ngẩn người. Xin hỏi, lúc này các hạ vì sao lại chặn đường vậy? Một tên thoạt nhìn như là đầu lĩnh, đứng lên nhìn ta nói. Đương nhiên, xét thấy uy nghiêm của đại địa chi hùng, cứ việc bị ta làm hại hao binh tổn tướng, hắn vẫn áp chế cơn tức ở trong người, dùng ngữ khí rất khách khí nói với ta. Thúi lắm, nơi này còn có đường sao? Bần đạo cả giận nói, trên đại thảo nguyên, các ngươi đi đường các ngươi, không nên đụng đến tọa kỵ của ta, có phải cố ý kiếm chuyện phải không? Xem ta cưỡi đại địa chi hùng, nghĩ thấy còn muốn khi dễ ta nữa sao? Cách chương.